Chương 2. Đã đến lúc chia tay Jonathan. Nói lại coi, sao mày quyết định vậy? Lisa hỏi. Cô ấy đang ngồi trên giường tôi, tay gõ gõ lên mấy đĩa nhạc, miệng phì phèo điếu thuốc. Cả căn phòng nhanh chóng ngập chìm trong mùi và khói thuốc. Còn Lisa thì quả quyết là hoàn toàn không có mùi, quên mất cái vị trí gần cửa sổ của mình. Tôi ghét cái mùi khó chịu này từ trước cả khi bỏ thuốc. Nhưng với Lisa, tôi luôn có khuynh hướng cư xử nhẹ nhàng hơn so với thói quen bình thường. Tôi nghĩ mỗi người đều có ít nhất một người bạn khiến cho mình như vậy. Ý tao là tao thấy mến Jonathan. Lisa tiếp tục. Ôi, mày thì ai mà mày không thích chứ? Tôi vừa nói vừa ghé sát vào gương kiểm tra lại đường viền son. Đâu phải vậy đâu. Lisa vừa nói vừa nhặt một đĩa nhạc lên, lật nó lại để coi mặt sau. Tao chưa bao giờ có cảm tình với thầy Mitchell đâu. Ổng chuyên nhìn chòng chọc vô ngực tao mỗi khi tao lên bảng trả bài. Ồ mà ngực ai ổng không nhìn chứ. Lisa, tôi nhắc nhở. Thời phổ thông qua rồi, giáo viên không có tính ở đây. Thì tao ví dụ vậy thôi. Vấn đề là ở chỗ. Tôi chậm chậm di chuyển cây chì kẻ môi theo đúng đường môi mình. Bây giờ đã là mùa hè rồi, tới tháng 9 là tao nhập học. Còn về Jonathan, tao cũng không biết sao nữa. Chỉ đơn giản là chả không có hợp với tao, phải tốn công sắp xếp thời gian ở bên nhau làm gì khi mà chỉ vài tuần nữa là đường ai nấy đi rồi. Nhưng mà lúc đó chưa chắc gì hai người đã chia tay. Tôi ngã người về sau, thầm khen ngợi tác phẩm của mình, rồi dùng cọ tán dọc theo vành môi trên cho đều màu. Tụi tao sẽ chia tay nhau, tôi nói. Tao sẽ tới Stanford và nhất quyết không mang theo bất kỳ vướng mắc không cần thiết nào. Lisa cắn môi, dán một lọn tóc quăng vào sau tai, cúi đầu với vẻ buồn bã. Dạo này nó hay như vậy, mỗi khi chúng tôi lái câu chuyện về thời điểm kết thúc mùa hè này, chỉ còn 8 tuần lễ nữa. Lisa còn chừng đó thời gian để tự dỗ yên lòng mình, và sau đó thì mỗi người chúng tôi sẽ bước theo con đường riêng. Lisa lặng lẽ nói, tất nhiên là không rồi, mà ý tao là sao lại như vậy? Lisa, tôi thở dài. Tao không có nói về mày, tao biết mà, tao chỉ muốn nói tới... Tôi đưa tay chỉ về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ngầm ám chỉ nơi phát ra những âm thanh len keng của máy đánh chữ và tiếng đàn dĩ cầm réo rắt làm nền đang vọng vào phòng tôi. Đó, mày hiểu rồi chứ? Lisa gật đầu, nhưng tôi biết là nó không hiểu hết được đâu. Lisa là người duy nhất trong chúng tôi cảm thấy buồn khi kết thúc thời trung học. Nó thậm chí còn khóc nức nở trong buổi lễ tốt nghiệp, đủ để đảm bảo trong mọi bức hình và các đoạn băng nó đều xuất hiện với cặp mắt đỏ hoe và khuôn mặt lem luốc, và để 20 năm sau còn có cái cớ mà than phiền mỗi khi dở lại kỷ niệm cũ. Trong khi đó, tôi, Jess và Chloe thật không thể đợi tới lúc được băng ngang qua sân khấu mà nhận lấy tấm bằng, mảnh giấy chứng nhận cho sự tự do. Cuối cùng cũng được tự do muốn năm. Trong nhóm, Lisa luôn quỷ mị quá mọi chuyện, thế nên tất cả chúng tôi đều có xu hướng muốn bảo vệ nó. Và đó cũng là lý do tôi thấy lo lắng khi bỏ Lisa ở lại. Nó sẽ vào học tại một trường đại học trong vùng với suất học bổng toàn phần. Quá tốt để có thể bỏ qua. Suất học bổng đó cũng giúp cho Adam, bạn trai của nó, có thể theo học tại đây. Lisa đã lên mọi kế hoạch cho cả hai. Nào là cùng tham gia buổi hội thảo giúp định hướng cho tân sinh viên. Nào là ở cùng một khu ký túc xá và học chung một vài lớp. Giống như là cuộc sống ở trường trung học vậy, chỉ có điều là quy mô lớn hơn thôi. Mỗi chi tiết trong cái kế hoạch đó làm tôi rùng mình. Tôi không giống như Lisa. Tôi đã vững vàng vượt qua 2 năm học vừa qua chỉ với một mục tiêu duy nhất, rời khỏi đây, biến mất khỏi nơi này. Tôi đã giành được điểm số cần thiết để cuối cùng cũng được sống cuộc sống của riêng mình. Không còn kế hoạch tổ chức đám cưới, không còn đóng bản thảo dương giải về những cuộc tình lãng mạn, không còn xoay vòng xung quanh những ông bố dượng. Chỉ mình tôi và tương lai của tôi mà thôi. Đến giờ thì đó chỉ là diễn cảnh tốt đẹp nhất mà tôi tin tưởng. Lisa chọn người bật radio, khiến cho căn phòng bỗng trở nên rộn ràng với một bản nhạc sôi động có đoạn điệp khúc la la la rộn rã. Tôi bước lại tủ quần áo, mở ra để tìm bộ đồ nên mặc. Vậy mày tính làm gì để đá đi một anh chàng? Lisa hỏi, ngón tay trỏ quấn tròn một lọn tóc. Màu đen để thể hiện sự buồn bã hả? hay là màu sắc tươi tắn để kéo anh ta khỏi nỗi buồn. Hoặc là mày nên mặc một bộ đồ hóa trang đi. Cái đó có thể giúp mày biến mất một cách nhanh chóng trong trường hợp anh ta không chấp nhận chuyện bị bỏ rơi. Tao hả? Tôi trả lời, vừa nói vừa lôi ra một đôi vớ đen và cầm nó trên tay. Tao nghĩ tới bộ đồ đơn giản màu tối có đường xẻ và đồ lót sạch sẽ. Tối nào mà mày không bận vậy? Ừ, thì tối nay có khác gì mọi ngày đâu. Tôi trả lời, đưa mắt tìm cái áo sơ mi màu đỏ ưa thích đang nằm đâu đó trong tủ quần áo mà vẫn chưa tìm ra được. Như vậy là ai đó đã vào phòng tôi và đem nó đi đâu rồi? Tôi luôn sắp xếp tủ quần áo theo phong cách quen thuộc của mình, ngăn nắp và gọn gàng. Khắp căn nhà đầy của mẹ là một sự bừa bộn lộn xộn, cho nên chỉ có trong phòng mình tôi mới có thể giữ cách sắp xếp gọn gàng theo ý thôi. Trong căn phòng này thì mọi thứ đều ở đúng vị trí một cách ngăn nắp hoàn hảo, nên tôi có thể dễ dàng tìm được một món đồ mình cần ngay lập tức. Thôi được, tôi có thể hơi bị ám ảnh một chút, nhưng mà có sao đâu chứ, ít nhất tôi không phải là một kẻ bừa bãi. Nhưng mà tối nay đặc biệt hơn chứ, Lisa nói, và khi thấy tôi liếc nhìn, nó nói thêm. Đây sẽ là một tối đặc biệt với Jonathan, anh chàng sắp sửa bị bỏ rơi mà thậm chí còn chưa biết điều đó nữa. Đối tượng giờ này có thể đang ăn một cái bánh phô mai, đang sửa soạn để trông thật là bảnh, mà không hề có một khái niệm gì về điều sắp sửa xảy đến với mình. Tôi đành từ bỏ ý định mặc chiếc áo đỏ đó, và dùng một cái áo thun sắc nách hơn dài để thay thế. Tôi không biết nên nói gì với Lisa nữa. Đúng là bị đá thì tệ thiệt đó, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều tốt hơn nếu như ta thành thật sao? Thà rằng thừa nhận là cảm xúc của mình cho người đó không bao giờ có thể nồng nàn hơn nữa, vẫn hơn là để họ tốn thời gian chờ đợi và hy vọng. Tôi thật sự đang làm điều tốt cho Jonathan mà. Tôi trả tự do để anh ta có thể tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Trường hợp này thì tôi là một vị thánh chứ không phải là một kẻ lạnh lùng không tim. Đích xác rồi. 30 phút sau, hai chúng tôi tới cửa hàng Quick Step và thấy Jess đang chờ sẵn ở đó. Chloe lại tới trễ như thường lệ. Chào, tôi nói, bước lại chỗ Jess. Nó đang đứng tựa vào bên hông cái xe Chevy cũ của mình, miệng ngậm ống hút lon nước ngọt Zip khúc lớn, loại nước uống mà bọn tôi ưa thích. Nó được bán rẻ trên phố, giá chỉ có $1.59 một lon và có thể dùng cho nhiều dịp khác nhau. Lisa đóng cửa xe rồi nói với tôi và Jess. Tao tới tiệm Skittles nè, có ai cần mua gì không? Một Zip Diet cho tao, loại siêu lớn đó ngang. Tôi đáp, định rút tiền đưa cho Lisa, nhưng cô nàng đã gạt đi và đi thẳng tới hiệu Skittles. Lisa gục gật đầu khi bước qua cánh cửa dẫn vào cửa hàng. Dáng điệu của nó thậm chí còn trang đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh, với đôi tay thông dong đút vào túi áo khoác khi hướng về phía quầy bánh kẹo của Skittles. Lisa nổi tiếng là người thích ăn đồ ngọt. Nó là người duy nhất mà tôi biết có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa nho khô trong bánh và nho khô phủ sô-cô-la. Lâu đâu? Tôi hỏi. Nhưng Jess nhún vai, thậm chí không rời môi khỏi ống hút. Tụi mình đã hẹn 7:30 đúng mà. Jess nhướng mày nhìn tôi. Thông thả anh chút đi. Jess lắc lắc cái ly, tiếng đá lạo xạo vang lên. Mới 6 giờ thôi hả? Tôi thở dài, đứng tựa người vào xe. Tôi rất ghét người hay trễ nải. Và Chloe luôn chỉ khởi hành trước giờ hẹn 5 phút nếu hôm đó trời đẹp. Lisa thì thường đến sớm nhất và Jess thì luôn đúng giờ. Jess trở thành bạn thân của tôi từ hồi lớp 5 và là người duy nhất mà tôi biết là tôi có thể trông cậy. Chúng tôi chơi với nhau từ sau vụ xếp chỗ ngồi trong lớp của cô Douglas. Ngồi đầu bàn là Mike Chapman, biệt danh là Móc Mũi. Tới Jess, tới tôi và cuối bàn là Adam Strock với hơi thở khò khè. Còn cách nào khác đâu ngoài hai cô gái phải thân thiết với nhau chứ, nhất là khi bị bao vây bởi hai ông con trai hết sức là ý ẻ. Từ hồi đó, Jess đã khá to lớn. Tuy nhiên, nó không thuộc loại mập, mà chủ yếu là do nó cao lớn, cơ thể chắc nịch với khung xương to. Hồi còn nhỏ, Jess to con hơn bất kỳ thằng con trai nào trong lớp. Nó có thể ném một quả bóng mạnh tới nỗi nếu nó đập trúng mặt ai, thì nạn nhân xấu số sẽ nhận lấy một vết bầm đỏ sưng húp suốt cả ngày trời. Nhiều người nghĩ là Jess xấu tính và hay tủng mủng. Nhưng không phải như vậy. Họ không biết về hoàn cảnh của Jess. Mẹ nó qua đời vào mùa hè trước khi năm học mới bắt đầu và nó phải có trách nhiệm chăm sóc hai đứa em trai, trong khi bà nó phải đi làm cả ngày tại nhà máy điện. Chi tiêu trong gia đình Jess luôn là vấn đề khó khăn và nó không thể nào là một đứa trẻ vô tư được nữa. 8 năm sau đó, sau khi cùng vượt qua thời cấp 2 ngán ngẩm, vượt qua thời cấp 3 buồn tẻ, dù có đỡ tệ hơn, hai chúng tôi vẫn thân thiết với nhau. Dù Jess vẫn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình, thì tôi vẫn biết được nhiều điều về nó. Đó cũng là người duy nhất không chấp nhất tính khí của tôi, và tôi trân trọng điều đó. Nhìn kìa! Jess khoanh tay. Nữ hoàng tới rồi đó! Chloe đổ chiếc Mercedes cạnh chúng tôi, tắt máy xe rồi kéo tấm kính che nắng trước mặt để kiểm tra lại son môi. Jess thở lớn, còn tôi thì phớt lờ. Chloe bước ra đóng sập cửa lại, rồi bước tới chỗ chúng tôi. Cô nàng chăm chút chuyện ăn mặc như mọi khi, quần dài đen, áo sơ mi xanh, và bữa nay còn có thêm áo khoác mới nữa. Mẹ Chloe là tiếp viên hàng không và khá bạo tay trong việc mua sắm. Sự kết hợp này dẫn tới kết quả như sau. Chloe luôn sở hữu những món đồ thời trang nhất, hợp mốt nhất từ những khu mua sắm tốt nhất. Nhà định hình phong cách cho chúng tôi chính là đây. Chào mấy cậu. Chloe nói đưa tay vén tóc qua vành tay. Nisa đâu rồi? Tôi xoay đầu, hất mặt về phía cửa hàng. Nisa đang đứng ở quầy tính tiền trò chuyện với người thu ngân, trong khi anh này đang tính tiền gói kẹo cho nó. Chúng tôi trông theo khi Lisa vẫy tay chào anh ta, rồi bước ra với một gói kẹo Skittles cỡ lớn, đã xé bao ngự sẵn trên tay. Có ai ăn kẹo không? Nó hỏi rồi mỉm cười khi trông thấy Chloe. Wow, áo đẹp quá ta! Cảm ơn nghe. Chloe nói, vuốt nhẹ lên thân áo. Mới mua đó. À, ngạc nhiên chưa? Jess cất giọng mỉa mai. Ăn kiêng hả? Chloe đột lại, mắt hướng về cốc nước trên tay Jess. Thôi thôi thôi đi mà các cô. Tôi giảng hòa, đưa tay vẫy vẫy giữa hai người. Lisa đưa tôi ly Zip Diet và tôi nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị đặc trưng của thứ đồ uống ưa thích. Nó đúng là chẳng khác gì món rượu tiên của các vị thần. Vậy tối nay kế hoạch là gì hả? Tao có hẹn với Adam ở tiệm Double Burger lúc 6 giờ rưỡi. Lisa nói cho một viên kẹo nữa vào miệng. Rồi tụi tao sẽ nhập bọn với đám tụi bay ở Bendo hay là ở đâu đó. Tối nay ai biểu diễn ở Bendo vậy? Chloe hỏi, lạch sạch chùm chìa khóa trên tay. Không biết nữa, Lisa trả lời. Một nhóm nào đó, hoặc chúng ta có thể đến bữa tiệc của Matthew Grisfield ở Abrams. Và, quên nữa, sự kiện tối nay nè, Remy chính thức đá Jonathan. Giờ thì cả đám quay sang nhìn tôi. Ơi, không cần phải cho chuyện đó vào danh sách đâu. Tôi nói. Vậy là kỷ nguyên Jonathan sẽ kết thúc. Chloe cười lớn, lôi gói thuốc từ trong túi áo khoác ra mời, nhưng tôi lắc đầu. Nó bỏ thuốc rồi, không nhớ hả? Jess bảo Chloe. Cái gì mà nó không bỏ được chứ? Chloe đáp, bật lửa châm thuốc, rồi tiếp lời. Vậy anh chàng đã làm gì vậy hả, Remy? Quỳ mọp xuống chân cậu và tuyên bố tình yêu bất tử của mình hả? Tôi chỉ lắc đầu biết chắc chuyện gì sắp xảy ra. Jess cười toét cả miệng. Hay là anh ta mặc bộ đồ quá chỏi với cậu hả? À, hút thuốc trong xe nàng. Chloe tiếp. Chắc chỉ có vậy thôi. Mà có khi là... Lisa đưa ra giả thuyết vừa lắc tay tôi. Là do anh ta mắc vài lỗi chính tả quá sức trầm trọng và trễ hẹn tới 15 phút. Ôi trời ơi, kinh khủng quá. Chloe thốt lên, rồi cả ba cùng cười ngặt nghẽo. Tôi đứng yên đó, đón nhận hết thảy sự trêu chọc của đám bạn. Đây không phải là lần đầu tiên cả ba đồng lòng với nhau tới vậy. Họ chỉ như vậy mỗi khi chọc quê tôi thôi. Vui vẻ xong chưa? Tôi lãnh đạm lên tiếng. Tốt thôi, có thể là tôi mắc phải căn bệnh trông mong quá nhiều vào các mối quan hệ. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có những tiêu chuẩn của mình chứ. Chloe thích hẹn hò với các anh chàng sinh viên đại học, những người chỉ toàn lừa dối nó. Jess thì tránh phiền phức bằng cách chẳng bao giờ hẹn hò với ai. Còn Lisa, cô nàng này vẫn hạnh phúc với anh chàng mà mình đã trao thân. Vậy nên hỏng tính vô đây. Nhưng tôi không có ý định lôi hết từng đó chuyện ra ở đây. Vấn đề là tôi đã sẵn sàng lên đường để tiến tới mục đích xa hơn cho tương lai của mình. Thôi thôi được rồi. Cuối cùng Jess nói. Bây giờ mình tính sao đây? Lisa đi gặp Adam. Tôi chốt lại kế hoạch. Tao với mày với Chloe đến điểm tập kết trước, sau đó tới quán Bando, được không? Được rồi, gặp tụi bay sau nha. Lisa nói rồi lái xe đi. Chloe cũng lái xe đi gửi trong sân nhà thờ bên cạnh. Còn Jess cầm tay tôi, nhìn một lúc rồi thắc mắc. Cái gì đây? Nó nhìn xuống những con số bằng mực đen lem nhem trên lòng bàn tay tôi. Trước khi đi tôi đã định rửa cho sạch nhưng rồi lại quên mất. Số điện thoại hả? Có gì đâu, chỉ là một thằng ngu, nó đụng tao bữa nay đó. Mày đó, chỉ chuyên làm tan nát trái tim tụi con trai. Jess bình luận. Chúng tôi cùng chui vào xe của Jess và tôi ngồi ghế trước, còn Chloe thì ngồi sau. Chloe nhăn mặt khi phải đẩy cái bọc đồ lấy từ tiệm giặt ủi về, nhưng rồi chẳng than thở chút nào. Trong đó chất đầy quần áo, một cái mũ bảo hiểm chơi bóng và vài miếng lót bảo vệ đầu gối của em trai Jess. Chloe và Jess tuy có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người họ vẫn biết khi nào thì nên dừng lại. Tới điểm tập kết phải không? Jess vừa hỏi tôi vừa nổ máy xe. Tôi gật đầu và nó chậm chậm quay đầu xe. Tôi nghiêng người về trước, với tay bật radio, trong khi Chloe hút thêm điếu thuốc nữa ở băng sau. Khi chuẩn bị lái xe nhập vào làn đường, Jess đưa mắt hướng về cái thùng rác to bằng kim loại bên cạnh cây xăng, cách xe chúng tôi khoảng 5-6 mét. Cá không? Nó hỏi. Tôi ngẩng cổ lên để phán đoán khoảng cách, rồi cầm ly zip khúc đã gần hết của nó lên, ước lượng trọng lượng. Chơi luôn, tôi quyết. 2 đô nghe. Trời đất ơi! Chloe rên rỉ từ ghế sau, thở hắt ra thật mạnh. Đã bái bai cái thời phổ thông rồi đó nghe. Làm ơn bỏ lại cái trò này giùm tôi đi mấy người. Jess phớt lờ, cầm ly nước đã cạn queo lên, bóp mạnh, rồi xoay xoay, điều chỉnh cổ tay bên ngoài cửa sổ. Nó nheo mắt lại, nâng cầm lên, và rồi bằng một động tác đánh gọn, Jess bật tay ra và ném ly nước đi. Chúng tôi cùng dõi theo khi chiếc ly xoay vòng trên không trung theo một đường xoắn hoàn hảo, trước khi rơi trúng phốc vào trong thùng rác với tư thế thẳng đứng và ống hút vẫn còn cắm vào ly. Wow, tuyệt vời! Tôi thốt lên kinh ngạc và Jess nhìn tôi mỉm cười. Tao không hiểu làm sao mà mày ném hay như vậy đó. Nè, tụi mình đi được chưa vậy? Chloe hỏi. Cũng giống như mọi thứ khác thôi. Jess nói, lái xe vào làn đường. Bí quyết là ở cổ tay. Điểm tập kết, nơi chúng tôi luôn chọn làm điểm khởi đầu cho những chuyến phiêu lưu của mình, thuộc quyền sở hữu của Chloe. Cha mẹ Chloe ly dị năm đó lên lớp 3. Khi rời khỏi thành phố với người tình mới, cha của Chloe bán hết tất cả những điền sản đã tích cóp được, chỉ chừa lại một miếng đất nơi ngoại thành này, nơi chỉ là một đồng cỏ xanh ngắt, chẳng có gì ngoài một tấm bạt nhúng lò xo mà cha Chloe đã mua tặng con gái nhân dịp sinh nhật 7 tuổi. Mẹ Chloe đã nhanh chóng loại bỏ tấm bạt lò xo đó ra khỏi mảnh sân sau nhà, bởi nó chả ăn nhập với khu vườn được thiết kế theo kiểu Anh của bà, một nơi với toàn là bờ rào điêu khắc và những băng ghế đá. Tấm bạc cuối cùng được đưa về đây, bị lãng quên cho tới khi chúng tôi đủ lớn để tự lái xe trong rủi trên đường, đủ lớn để cần một chốn riêng làm thế giới của mình. Chúng tôi thường ngồi trên tấm bạc nhúng đặt giữa đồng cỏ này, bởi đây là vị trí lý tưởng để nhìn ngắm bầu trời và thưởng ngoạn trăng sao. Tấm bạc vẫn còn đủ độ đàn hồi để khi một ai đó đột ngột đứng dậy, thì những người còn lại sẽ bị nảy vào nhau. Do vậy chỉ cần một người trong chúng tôi lỡ tay làm đổ ly nước trên tay và vội vàng đứng lên theo phản xạ, thì phản ứng đổ nước dây chuyền sẽ xảy ra tiếp ở những người còn lại. Cẩn thận chứ! Chloe bảo Jess đưa tay rót ít rượu rum vào ly nước ngọt của tôi. Đó là một trong những chai rượu dung tích nhỏ để dùng trên máy bay mà mẹ nó thường hay mang về từ chỗ làm. Chúng khiến cho tủ rượu nhà Chloe trông như thể được thiết kế cho người tí hon vậy. Nè nè, tụi bay yên đã! Jess vừa đáp vừa bắt tréo chân, chống tay ngã người về sau. Không có lý sơ là phiền phức như vậy đấy nè. Chloe cào nhào, khui một chai rượu nữa cho mình. Trọng lượng không cân bằng gì hết á. Chloe à, thư giãn đi nào. Tôi nói và nhấp một ngụm cay nồng của rượu rum, rồi đưa cốc mời Jess cho phải phép, dù biết là nó sẽ từ chối. Jess không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Nó cũng luôn là người cầm lái cho chúng tôi. Là mẹ của hai đứa em trai quá lâu khiến cho Jess không thể nào có được tuổi trẻ vô lo bốc đồng giống như bạn bè đồng trang lứa. Buổi tối tuyệt vời ha. Tôi nói và Jess gật đầu tán thành. Thật khó tin là thời trung học đã kết thúc rồi. Tạ ơn trời đất. Lêu nói lấy mu bàn tay quệt miệng. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc rồi. hãy uống mừng vì điều đó. Tôi nói và nhoài người qua để cụm ly với chai rượu tí hon của Chloe. Rồi chúng tôi cùng ngồi đó yên lặng. Xung quanh yên ắng không một âm thanh, ngoại trừ tiếng gia sầu râm ran trên rặng cây. Lạ thiệt, Chloe phá tan sự im lặng. Tao không cảm thấy có sự khác biệt nào hết. Về cái gì chứ? Tôi hỏi. Về mọi thứ. Tụi mình đều mong chờ điều này mà, phải không? Thời trung học đã kết thúc, thật là một điều mới mẻ. Chỉ mà tao vẫn có cảm giác y như cũ. Đó là bởi vì chúng ta chưa bắt đầu cái mới thôi. Jess nói, tới hết mùa hè, mọi thứ sẽ đều mới mẻ. Lô lại lấy thêm một chai rượu nữa ra khỏi túi áo khoác và bật nắp. Lần này là một chai rượu gin. Thật chán khi phải đợi chờ mọi thứ bắt đầu. Có tiếng còi xe vang lên thật lớn, rồi sau đó nhạt dần trên con đường phía sau chúng tôi. Điểm tập kết của chúng tôi tuyệt như vậy đó. Ở đây chúng tôi có thể nghe mọi thứ, nhưng không ai có thể thấy chúng tôi cả. Đây chỉ là giai đoạn chuyển giao. Tôi lên tiếng, nó sẽ qua nhanh hơn mày nghĩ đó. Ta cũng hy vọng là vậy, Lâu trả lời. Tôi ngả người ra sau, chống khuỷu tay để nhìn lên bầu trời đang ửng màu hồng nhạt với những vệt đỏ úi cắt ngang. Đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi thời gian kéo mình để chuyển từ chạng vạng sang đêm. Dường như chúng tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn tan biến này đây. Tôi có thể cảm nhận được tấm bạc nhẹ nhẹ rung theo từng hơi thở của chúng tôi, mang chúng tôi đến gần hơn với bầu trời đang tắt dần những sợi nắng cuối cùng, nhường lại không gian cho những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Chúng tôi đến quán Bendo vào lúc 9 giờ. Lúc này tôi đã cảm thấy phấn chấn hơn vì tác dụng của mấy ly rượu. Cho xe vào bãi, chúng tôi đưa mắt về phía anh chàng bảo vệ to lớn trước cửa quán. Tốt quá, là Rodney. Tôi nói kéo tấm che nắng xuống để kiểm tra qua lớp trang điểm của mình. Chứng minh thư của tao đâu mất rồi? Lâu nói, tay lục tìm trong áo khoác. Tao nhớ mới cầm đây mà. Có phải là trong áo ngực của mày không? Tôi nói và quay lại. Chloe nháy mắt đưa tay vào bên trong áo sơ mi, rồi chỉ trong một loáng đã giơ ra thứ mình cần tìm. Chloe thường cất đồ linh tinh bên trong áo ngực của mình, chứng minh thư, tiền, mấy dây cột tóc dự phòng. Khi lôi ra những thứ cần thiết từ bên trong áo mình, Chloe trông như thể một nhà ảo thuật lấy đồng xu ra khỏi vành tay của khán giả, hay là lấy con thỏ ra khỏi mũ nồi vậy. Xong, Chloe nói, đút chứng minh thư vào túi trước. Cổ điển ngang, Jess bình luận. Nhìn ai đang nói kìa, Chloe trả miếng. Ít ra tao cũng bận áo ngực chứ bộ. Ít nhất là tao cũng cần một cái, Jess đáp. Chloe cáo mặt lại. Ngực nó thuộc lại nhỏ, nên Chloe vẫn hay mặc cảm về điều đó. Thôi đi mà, tôi can, chúng ta đi đi. Rodney dõi theo chúng tôi từ chỗ ngồi của anh ta trên cây ghế đẩu cạnh cửa. Bendo là quán bar dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhưng chúng tôi đã vào đó từ năm thứ hai trung học. Quy định thanh niên trên 21 tuổi mới được uống rượu. Nhưng với chứng minh thư giả, Chloe và tôi vẫn được đóng dấu chấp nhận vào tay để có thể mua rượu. Rodney thường là người kiểm và cho chúng tôi qua. Remy, Remy, tốt nghiệp rồi, cảm thấy thế nào hả? Rodney hỏi khi tôi thò tay vào túi, lôi ra cái chứng minh giả. Tên tôi, mặt tôi, nhưng ngày sinh là của anh tôi. Anh nói gì lạ vậy? Tôi nói mỉm cười với anh ta. Em đã là sinh viên đại học rồi đó. Anh ta hầu như không nhìn vào chứng minh thư của tôi, chỉ nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ, rồi đóng dấu chấp nhận lên mu bàn tay. Thật kinh tởm. Vậy em học chuyên ngành gì? Văn chương Anh. Tôi trả lời, chuyên ngành phụ là kinh doanh. Anh có một phi vụ kinh doanh cho em nè. Anh ta cười nhăn nhở, cầm chứng minh thư của Chloe và đóng dấu chấp nhận vào tay nó. Chloe nhanh chóng rút tay và lùi lại, khiến dấu mực bị lem ra trông thật xấu xí. Trời, gớm chết. Jess khinh bỉ, nhưng anh ta chỉ phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi vào. Mắt lại hào háo, nhìn về nhóm các cô gái đang vào sau. Tao thấy tởm quá à. Chloe thở dài khi chúng tôi bước vào trong. Mày sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi uống một chai bia. Bando lúc này đã rất đông khách. Ban nhạc chưa bắt đầu, nhưng quán đã gần như kín chỗ. Bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc trộn lẫn. Mày sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi uống một chai bia. Bando lúc này đã rất đông khách. Ban nhạc chưa bắt đầu, nhưng quán đã gần như kín chỗ. Bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc trộn lẫn mùi mồ hôi khét lẹt. Tao sẽ đi kiếm bạn. Jess nói to với tôi và tôi gật đầu tiến về phía quầy bar với Chloe theo sau. Chúng tôi đi xuyên qua đám đông, tránh hết người này đến người khác, cho tới khi tìm được một khoảng trống nhỏ cạnh dãy bia. Tôi chống khuỷu tay xuống bàn để nâng người lên, cố vẫy tay gọi người pha chế rượu, thì có ai đó chạm người vào lưng tôi. Tôi cố gắng tránh ra, nhưng chung quanh chẳng còn lấy một khoảng trống, nên đành đẩy ra hai bên để giành chỗ. Đúng lúc đó, một giọng nói rót vào tai tôi. Thanh âm đó rất lạ, nhẹ nhàng, đúng theo kiểu mẹ thường mô tả trong tiểu thuyết của bà. À, mình lại gặp nhau. Tôi nhẹ nhẹ quay đầu lại, và ngay trước mặt tôi là cái gã khùng tôi đã gặp ở đại lý xe. Hắn nở nụ cười tươi rói trên người mặc chiếc áo thun đỏ với dòng chữ quảng cáo bột giặt Mountain Fresh. Not just fresh, Mountain Fresh. Trời! Tôi rên lên. Không phải trời, tên anh là Dexter mà. Anh ta đáp lời rồi đưa tay định bắt tay. Nhưng tôi phớt lờ. Tôi nhìn quanh tìm Chloe, nhưng nó còn bận với một anh chàng mặc áo sơ mi trắng bên cạnh mà tôi chưa từng gặp. Cho hai ly bia nha. Tôi gọi lớn về phía người phục vụ, cuối cùng cũng đã trông thấy tôi. Ba ly luôn đi. Dexter hét lớn. Tôi không gọi chung với anh. Tôi thẳng thừng. Anh cũng đâu có ý vậy đâu. Anh ta nhún vai. Nhưng mà mình thay đổi sao vẫn được mà. Nè, tôi nói với người phục vụ khi anh ta đặt ba ly bia trước mặt tôi. Tôi đâu có. Em vẫn giữ số điện thoại của anh nè. Anh ta ngắt lời rồi chụp lấy một ly. Anh ta cũng bỏ xuống một tờ 10 đô, chuộc lại một chút cho sự vô duyên của mình, nhưng không nhiều lắm. Tại tôi bận việc quá chưa rửa tay được đó. Vậy việc anh ở trong một ban nhạc có gây chút ấn tượng nào với em không? Không hề. Không hề á? Anh ta nhướng mày. Anh tưởng mấy cô gái mới lớn thường thích mấy anh chàng lãng tử chơi nhạc chứ. Thứ nhất, tôi không phải trẻ ranh mới lớn. Tôi chộp lấy ly bia của mình. Thứ hai, tôi có một quy tắc đối với các nhạc sĩ. Tôi nói và cầm ly bia lên uống. Quy tắc gì vậy? Tôi quay lưng lại với anh ta, bắt đầu len vào đám đông, đi về phía lâu. Không dây dưa với đám nhạc sĩ. Nè, anh sẽ viết cho em một bài hát, cho riêng em thôi. Anh ta đề nghị rồi cứ thế lẻo đẻo theo sau tôi. Tôi đi nhanh tới nỗi bia trong cốc sánh cả ra ngoài. Tôi không cần. Ai chẳng muốn một bài cho riêng mình chứ. À, không phải là tôi đâu. Tôi vỗ vào vai Chloe và cô nàng quay lại. Với vẻ mặt nai tơ cực kỳ và đôi mắt mở to e lệ, chuyên dùng cho những phi vụ tán tỉnh thế này. Tôi đưa ly bia cho Chloe và nói. Tao đi tìm Jess nha. Tao đi với. Chloe nói vẫy vẫy mấy ngón tay vào chàng trai vừa nói chuyện cùng. Còn cái tên nhạc sĩ loạn trí kia thì vẫn bám theo tôi, lải nhải không dứt. Chắc là em đã thích tôi rồi. Anh ta khẳng định, trong khi tôi vẫn phải chờ ai đó, khiến người ta phải kêu lên. Tôi mặc kệ, cứ bước tiếp. Hoàn toàn không. Tôi thẳng thừng nói, và cuối cùng cũng thấy Jess đang ở một góc phòng, tay chống cằm trong có vẻ chán chường. Khi thấy tôi, nó giơ cả hai tay ra, ý hỏi có chuyện gì. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Anh chàng này là ai vậy? Từ phía sau tôi, Chloe hỏi lớn. Tao không quen. Tôi trả lời. Anh là Dexter. Anh ta trả lời, đưa tay ra bắt tay Chloe, trong khi vẫn bám sát theo tôi. Hân hạnh được gặp em. À, chào anh. Nó đáp lại, có hơi chút không thoải mái trong giọng nói. Remy nè. Cứ đi tiếp đi. Tôi nói giọng xuống, bước qua hai anh chàng có mái tóc cuốn lọn dài. Rồi hắn sẽ bỏ cuộc thôi. Ừ, em cứ dịch tin như vậy đi. Hắn ta vẫn hồ hởi. Anh chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cả nhóm chúng tôi tới chỗ cái bàn. Cả nhóm tức là tôi, ngài nhạc sĩ Dexter và Chloe. Trong khi tôi chỉ muốn hụt hơi, Chloe bối rối, thì anh ta cứ thế thản nhiên sấn vào, ngồi cạnh Jess, không quên đưa tay ra cho nó. Xin chào, anh đi cùng hai bạn này. Jess nhìn tôi, nhưng tôi đã quá mệt để có thể làm gì khác hơn là ngồi phịch xuống ghế và nhấp lấy một ngụm bia. Tôi cũng đi chung với họ mà. Có điều tôi chưa bao giờ thấy anh hết á. Vậy là sao? Anh ta không hề tỏ ra nào đúng. Thì đó là một câu chuyện thú vị mà. Không ai trong chúng tôi nói được gì cả. Cuối cùng tôi rên rỉ. Ừ rồi, hắn sẽ kể cho tụi bay nghe. Thấy chưa? Anh ta bắt đầu. Chuyện là vậy. Bữa nay tôi tình cờ đi vô đại lý xe hơi và bất ngờ trông thấy một cô gái. Choáng váng, gần như là sét đánh ngang tai. Khoảnh khắc đó mới thật là đặc biệt và kỳ lạ làm sao. Mấy em có hiểu không? Tôi trợn mắt nhìn hắn. Người đó là Remy sao? Chloe hỏi. Đúng, là Remy đó. Anh ta nói, mỉm cười khi lặp lại tên tôi. Rồi như thế, chúng tôi là một cặp trăng mật hạnh phúc đang kể lại chuyện tình của mình với người khác. Anh ta hỏi, em có muốn tự mình kể phần sau không? Không hề. Tôi gạt ngang. Tiếp theo thì... Anh ta tiếp tục đập tay xuống bàn để nhấn mạnh làm rung cả mấy ly bia của chúng tôi. Tôi là người thích hành động. Thế là tôi bước tới, tôi ngồi xuống bên cạnh cổ và tôi làm quen. Lâu nhìn tôi mỉm cười. Thật vậy sao? Bây giờ thì anh đi được chưa? Tôi hỏi anh ta. Ngay lúc đó tiếng nhạc phía trên đầu chúng tôi bắt đầu ngưng và ban nhạc lục tục lên sân khấu thử âm thanh. Tới lúc anh phải đi rồi. Anh ta đứng dậy đẩy ly bia đã uống hết một nửa về phía tôi. Gặp em sau ngang. Còn lâu. Được rồi, vậy thì mình sẽ nói chuyện sau. Anh ta tiến về phía đám đông rồi biến mất vào trong đó. Bọn tôi ngồi thừa một giây. Tôi uống hết phần bia của mình rồi nhắm mắt lại, cầm ly bia lên tựa vào thái dương. Trời ơi, sao tôi lại cảm thấy kiệt sức như thế này chứ? Remy nè! Cuối cùng Chloe lên tiếng. Mày không định kể với tụi tao hả? Đâu có đâu, đây chỉ là chuyện nhảm nhí thôi mà. Tao đâu có quan tâm cho nên đâu có nhớ đâu. Nói nhiều quá. Jess nhận xét. Tao thích cái áo của ảnh. Chloe nói, gu thời trang thú vị đó chứ bộ. Ngay lúc đó Jonathan bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi. Xin chào các quý cô. Anh nói choàng tay qua eo tôi, rồi cầm lấy ly bia của cái gã nhạc sĩ loạn trí kia, uống một hơi, tưởng là ly của tôi. Lẽ ra tôi có thể ngăn anh lại, nhưng hành động đó của Jonathan cũng là một phần trong vướng mắc giữa chúng tôi. Tôi ghét những người thích tỏ ra sở hữu người khác, còn Jonathan thì hành động y như vậy ngay từ lúc đầu. Anh ta cũng học cuối cấp như tôi, và đó là một chàng trai tốt. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu hẹn hò, anh ta đã muốn công khai chuyện đó với mọi người, rồi cứ thế từ từ xâm lấn lãnh địa của riêng tôi. Khi tôi còn hút thuốc, anh ta tự tiện lấy thuốc của tôi để hút, tự nhiên dùng điện thoại của tôi để gọi khi cần, mà không thèm xin phép nữa. Rồi tới một ngày thì tự nhiên sử dụng xe tôi một cách tùy tiện. Đấy thật sự là một điều vô cùng cấm kỵ đối với tôi. Tôi chưa từng cho ai chuyển kênh nhạc yêu thích hoặc chạm tay vào gạt tàn trên xe tôi. Nhưng Jonathan tấn công những nguyên tắc cơ bản đó ngay lập tức. Anh ta nặng nặc đòi lái xe, cho dù đã từng gây tai nạn và tiền sử nhận vé phạt lái xe quá tốc độ thì bằng chiều dài của cả hai tay tôi. Điều ngu xuẩn nhất là tôi đã để cho anh ta làm thế, vì cái gọi là tình yêu. Và rồi anh ta muốn tôi trở thành người phụ lái ở trên chính cái xe của mình mãi mãi. Điều này càng dẫn tới những hành động tự nhiên và xâm phạm hết cỡ, như là luôn ôm chầm lấy tôi giữa nơi công cộng, hay là không cần xin phép đã nốc sạch ly nước mà anh ta tưởng là của tôi. Anh có việc phải về nhà một chút. Jonathan nói kề sát miệng vào tai tôi. Bàn tay anh ta di chuyển từ eo xuống đầu gối tôi. Đi với anh ngang cưng. Tôi gật đầu và anh ta lần nữa cầm ly uống hết bia rồi đặt mạnh ly xuống bàn. Jonathan là một tay ưa uống, một tính cách nữa mà tôi cảm thấy không thể hòa hợp. Tôi cũng biết uống bia, nhưng anh ta thì uống như hũ chìm. Trong vòng 6 tháng kể từ khi quen nhau, tôi đã phải dành phần lớn thời gian ở các bữa tiệc để quẩn quanh trong khu vực nhà vệ sinh, đợi chờ anh ta nôn cho xong để còn chở về. Jonathan rời bàn, lồng ngón tay vào tay tôi. Tao sẽ quay lại. Tôi nói cùng Jess và Chloe. Chợt có ai đó chen ngang qua giữa chúng tôi, khiến Jonathan cuối cùng có phải buông tay tôi ra. Chúc may mắn, Chloe nói. Tao không thể tin mày để cho ảnh uống bia của anh chàng kia. Tôi quay lại thấy Jonathan đang nhìn mình, vẻ nôn nóng. Một nạn nhân tiếp theo đang trên đường đến nơi hành quyết. Jess nói nhỏ, và Chloe thì bật cười lớn. Chào nhé. Tôi nói và len vào đám đông, nơi Jonathan đang đưa tay ra chờ tôi tới. Nè, tôi nói đẩy anh ta ra. Chúng ta cần nói chuyện. Bây giờ hả? Ngay bây giờ. Anh ta thở dài, ngồi xuống giường, đầu tựa vào tường. Được rồi. Anh ta nói như thế đang phải nhượng bộ một điều kinh khủng. Em cứ nói đi. Tôi ngồi lên giường sửa lại áo cho đàng hoàng. Nhưng Jonathan hết chạy đi lấy cái này tới gọi điện thoại chút xíu. Và rồi cuối cùng anh ta chồm tới, đè tôi xuống gối trước khi tôi kịp bắt đầu. Nhưng rồi tôi cũng đã lôi được sự chú ý của anh ta. Vấn đề là, tôi bắt đầu. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi với em. Tôi bắt đầu như thế. Nhiều năm qua tôi đã học được rằng, để chia tay một người nào đó, cần phải có kỹ thuật. Mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau. Người thì than thở và khóc lóc, người khác lại trầm ngâm lạnh lùng. Tôi đã mong mối quan hệ với Jonathan sẽ là mãi mãi. Nhưng thật sự tôi không lường trước được điều gì. Cho nên dù gì, tôi tiếp tục. Em suy nghĩ là... Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, tôi lại mất trớn để nói. Jonathan chộp lấy điện thoại. Alo? Và sau vài tiếng ừ hử dạ vâng, anh ta đứng lên, băng ngang qua phòng để bước vào phòng tắm, rồi tiếp tục rù rì ở trong đó. Tôi đưa mấy ngón tay lên chải chải mái tóc, bực mình vì thấy lãng phí thời gian của đêm nay. Tao vẫn nghe tiếng nói chuyện rì rầm của Jonathan. Tôi nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai tay lên đầu. Ngón tay tôi vô tình đưa vào khe hở giữa tấm nệm và bức tường. Và tôi phát hiện ra vật đó. Jonathan gác máy, liếc sơ trong gương và bước vào phòng ngủ. Tôi vẫn ngồi trên giường gác chéo chân. Trước mặt tôi là cái quần lót saten màu đỏ. Nhìn thấy chúng, vẻ tự tin của Jonathan biến mất. Anh ta đứng lặng đi. Anh ta lúng búng trong miệng, rồi bỗng trong chốc lát, khuôn mặt anh ta làm ra vẻ ngạc nhiên, người thẳng dậy, hiên ngang. Ủa, cái gì? Cái quái gì đây? Tôi lãnh đạm. Không phải của em hả? Tôi nhìn lên trần nhà, lắc đầu. Anh ta làm như thế tôi có thể mặc vào người cái loại đồ đỏ chót rẻ tiền làm bằng thứ vải nhân tạo này vậy? Tôi có tiêu chuẩn của riêng tôi chứ. Mà có phải thế không chứ? Tôi đã uổng phí cả 6 tháng trời với loại người như vậy sao? Bao lâu rồi? Tôi hỏi. Hả? Sao? Anh đã ngủ với người khác từ khi nào? Không phải. Bao lâu rồi? Tôi gằn từng chữ. Anh chỉ không... Bao lâu? Anh ta nuốt đứt bọt. Ngừng một chút rồi khẽ nói. Mới chỉ có 2 tuần nay. Tôi ngồi xuống, giây ngón tay lên thái dương. Trời ơi! Điều này mới tuyệt vời làm sao. Không những tôi bị hắn ta lừa dối, mà có thể nhiều người còn biết điều này nữa. Như thể tôi là một nạn nhân tội nghiệp. Điều tôi ghét trở thành hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ôi, tội nghiệp cho mày quá rồi mi à. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn giết hắn ta thôi. Đồ đê tiện! Tôi nói. Toàn thân anh ta rúng động, run rẩy. Và tôi nhận ra là Jonathan cũng chỉ là một kẻ nhát gan và mau nước mắt mà thôi. Hay thật, tôi không thể tin nổi điều này cho tới khi thấy nó hiển hiện ra trước mặt. Rồi bây giờ, làm ơn hãy cho anh. Anh ta vươn tay ra và chạm lấy tay tôi. Nhưng lần này thì tôi đã có thể làm điều mà mình muốn. Hất tay anh ta ra ngay lập tức, như thể chúng khiến cho tôi bị bỏng. Đừng có chạm vào tôi. Tôi ngắt lời anh ta, chụp vội cái áo khoác, quấn nó ngang eo rồi bước ra cửa. Dường như có tiếng anh ta trợt chân sau lưng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Đóng sầm cửa lại, tôi vội vàng băng qua phòng khách để bước ra khỏi nhà. Đến tận lối đi bên ngoài rồi, tôi vẫn bước với tốc độ như tên bắn, trước khi kịp nhận ra điều này có thể sẽ gây tò mò cho những người đi đường. Tôi cảm thấy Jonathan vẫn dõi theo tôi, nhưng anh ta đã không gọi hay nói cái gì đó. Đó không phải là điều tôi mong anh ta sẽ làm, cũng không phải chúng có thể khiến tôi suy nghĩ lại. Nhưng hầu hết những gã trai tôi biết đều ít nhất cũng cố thử điều đó, dù chỉ là hình thức. Tôi bước dọc trên vỉa hè, hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng có một chiếc xe nào để đi nhờ vào giữa đêm thứ 6 này. Buổi tối thứ 6 đầu tiên của tôi, với tư cách người trưởng thành, không còn trường phổ thông nữa, bước vào một thế giới thật, đầy hứa hẹn làm sao. Mày mới lặn đi đâu vậy? Clone hỏi khi vừa thấy tôi trở lại quán Bendo bằng xe buýt khoảng 20 phút sau đó. Mày không tin nổi đâu. Tôi bắt đầu. Khoan đã. Nó nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi đi xuyên qua đám đông để ra ngoài. Nơi tôi thấy Jess đã ngồi sẵn trong xe của nó, cửa xe phía tài xế đang mở. Tụi mình có chuyện cần giải quyết nè. Thoạt đầu khi vừa bước tới xe, tôi không trông thấy Lisa. Nó đang cuộn tròn ở ghế sau, ôm một cục khăn giấy loại thường được dùng trong nhà vệ sinh công cộng. Mặt Lisa đỏ bừng và đầy nước mắt. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi vội mở cửa sau để bước vào ngồi bên bạn. Ai đâm chia tay tao rồi. Lisa nấc lên. Anh vừa mới đá tao đó. Ôi trời ơi. Tôi nói vừa lúc Chloe bước vào ghế trước, sập cửa xe. Jess đã quay đầu lại nãy giờ, nhìn tôi và lắc đầu. Hồi nào? Lisa hít một hơi, rồi lại hòa khóc. Tao không thể. Nó lắp bắp, lấy khăn giấy lau luôn cái mặt ướt đẫm của mình. Tao chưa bao giờ có thể. Vừa mới tối nay nè, lúc mà nó tới chỗ làm đón thằng đó, Chloe nói với tôi. Nó đưa thằng đó về nhà để tắm trước khi tới đây. Nhưng mà thằng đó nói chia tay luôn ở nhà, không có rào trước đón sau gì hết. Lisa sụt sịt kể thêm. Khi ra khỏi nhà, tao phải đi qua chỗ ba mẹ ảnh nữa. Họ nhìn tao như thế. Tao là một con chó vừa mới bị đá ra đường. Nó đã nói gì? Tôi hỏi. Nó nói nó muốn được tự do. Chloe nói rõ ràng trong vai trò người phát ngôn cho bạn mình. Bởi vì bây giờ tốt nghiệp trung học rồi, hắn ta không muốn cả hai bỏ lỡ cơ hội để vào trường đại học. Hắn ta muốn chắc rằng cả hai đều có thể tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới. Lisa tiếp lời, đưa tay quệt nước mắt. Thằng chó đẻ! Jess gầm lên. Mày quên phát thằng đó đi! Nhưng mà tao yêu ảnh. Lisa rên rỉ và tôi choàng tay ra ôm lấy nó. Thôi mà, ổn thôi mà, rồi sao ổn thôi mà. Tôi an ủi. Tao không hiểu. Nó nói, hít một hơi thật dài, rùng mình, rồi ném khăn giấy trên tay mình sang một bên, khiến cho cái khăn giấy rơi thẳng xuống sàn xe. Sao tao không hiểu gì hết về những điều ảnh sẽ làm vậy? Lisa, rồi mày sẽ ổn thôi. Chloe nhẹ nhàng nói. Tao cũng giống như Jonathan. Lisa nức nở tựa vào người tôi. Tưởng là mọi chuyện vẫn bình thường. Tụi tao vẫn cứ đem đồ khô vào nhà. Cái gì chứ? Jess khó hiểu. Không hề biết gì hết. Lisa kết thúc. Về chuyện tối nay mình sẽ bị đá. Còn cậu, Chloe quay sang tôi. Chuyện sao rồi? Thôi, đừng có hỏi. Tôi nói. Lisa ngừng khóc, mặt úp vào vai tôi. Nhìn qua đầu Chloe, tôi thấy khách khứa đã bắt đầu lấp đầy mọi khoảng không của quán Bendo, thêm cả một hàng dài người đang xếp hàng chờ vô cửa. Mình đi khỏi đây đi, tôi nói với Jess và nó gật đầu. Bữa nay như vậy là đủ rồi. Lisa xì mũi vào tờ khăn giấy tôi đưa, rồi nấc lên một tiếng nhỏ, cuộn người lại tựa vào tôi. Khi xe chạy, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu bạn mình an ủi. Cảm giác là nó đang đau đớn đến mức nào. Không có gì tệ hơn lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này. Tất nhiên là chúng tôi lại tiếp tục một hiệp nữa với món đồ uống zip mà chúng tôi yêu thích. Sau đó Chloe tự lái xe về, còn Jess đưa tôi và Lisa về nhà tôi. Khi chúng tôi chỉ còn một ngã rẽ nữa là về đến nhà tôi, thì Jess bỗng nhiên chạy chậm lại và nói khẽ với tôi. Ê, Adam kìa! Tôi nhìn sang trái và rõ ràng là Adam đang đứng cùng đám bạn của mình trong bãi xe trước quán cà phê Shack và hắn ta đang cười. Thật khốn nạn! Tôi căm thù hành động đó của hắn. Đá bạn gái và ngay sau đó đã vội đang đúng và cười đùa cùng lũ bạn. Tôi nhìn ra phía sau, dè chừng. Nhưng Lisa đang nhắm mắt, duỗi người dài trên ghế và nghe radio. Tiến sát lại đi. Tôi nói với Jess khi quay người về lại ghế của mình. Nè Liz. Hả? Nó hỏi. Mày ổn không? Cứ nằm im đó ngang. Được rồi. Và chúng tôi tiến xe lại gần hơn. Jess hỏi. Mày hay tao? Tao cho. Tôi nói nhấp ngụm nước cuối cùng. Tối nay tao muốn làm. Jess nhấn thêm chút ga. Mày sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu, ly nước Zip Diet đã sẵn sàng trên tay. Thật hoàn hảo. Jess nhấn mạnh ga và chúng tôi giọt đi. Khi Adam quay lại nhìn thì đã quá trễ. Đó không phải là cú ném tốt nhất của tôi, nhưng nó cũng không tồi. Khi chúng tôi lao đi, ly nước quay vòng vòng trên không như thể là không trọng lượng. Nó đánh trúng ngay phía sau đầu của Adam, đổ nước và đá trên toàn bộ phần lưng của hắn. Chết tiệt thật! Hắn ta la lên phía sau lưng chúng tôi. Lisa, Remy, đồ khốn kiếp! Hắn ta tiếp tục chửi rủa, mặc dù bọn tôi đã đi xa. Sau một gói rưỡi bánh Oreos, bốn điếu thuốc vào vài hộp khăn giấy Kleenex đủ để trải một vòng quanh đất. Cuối cùng tôi cũng dỗ được Lisa ngủ. Nó ngủ ngay, hơi thở phập phồng đều đặn, chân gác lên cái gối ôm của tôi. Tôi lấy một tấm chăn mỏng và một cái gối, rồi bước vào phòng để đồ của mình, nằm xuống ngay trên sàn. Tôi có thể trông thấy Lisa từ nơi này. Khi chắc rằng nó đang ngủ say, tôi lục tìm trong đống hộp dài mà tôi đặt nơi góc phải, lôi ra một gói nhỏ mà tôi đã giấu kỹ ở đây. Một đêm mệt mỏi quá sức. Không phải tối nào tôi cũng cần đến thứ này, nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy thật sự cần nó. Từ trước tới giờ không ai biết về bí mật này của tôi. Tôi co người lại, kéo chăn đắp lên người và mở cái khăn mà tôi đã quấn kỹ bí mật của mình. Một cái máy nghe nhạc và tai nghe. Đeo tai nghe vào, tôi tắt đèn và dặn tới bài số 7. Trong phòng để đồ, tôi có thể nhìn thấy bầu trời từ một khung cửa sổ nhỏ. Và nếu tôi nằm đúng vị trí, ánh trăng sẽ chiếu thẳng lên người tôi. Và đôi khi tôi có thể thấy cả những gì sao. Bài hát bắt đầu với giai điệu chậm chậm. Sau tiếng guitar, chỉ một vài hợp âm thôi. Một giọng hát mà tôi đã rất quen thuộc vang lên. Từng lời ca tôi đã thuộc nằm lòng. Chúng có một ý nghĩa nào đó lớn lao với tôi. Không một ai hiểu điều đó, nhưng bản thân bài hát, chúng biết. Chỉ vài từ, cha viết khúc ru ca, thêm vào chút hợp âm, à ơi ru con ngủ, giản dị và chân chất, lặng yên căn phòng trống, thanh âm này vẳng xa, dịu dàng dỗ về con, dù nơi nào con qua, dẫu muộn phiền cha trao, khúc ru ca vẫn dịu dặt tìm về bên con. Tôi chìm vào giấc ngủ theo giọng hát ấy, vẫn thường như vậy mỗi khi tôi lắng nghe bài hát đó.